Mở mắt thấy thần tài. Chương 701, đi Bắc Mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cổ Nguyệt Hồng vội vã trở về Cổ gia cùng với một nhóm Cổ gia. Tất cả những gì bà thấy là hỏa diễm bay vút lên trời. Toàn bộ Cổ gia, lửa cháy bùng bùng. Nó gần như đã biến thành tro. Cổ Nguyệt Hồng mặt đỏ bừng. Hiện tại buồn bực lẫn lộn. Khiến bà gần như cuồng loạn. Cơ nghiệp vạn năm của Cổ gia đã bị Trần Hạo hủy diệt. Mối thù hôm nay báo không được. Ta Cổ Nguyệt Hồng thề không làm người nhà họ Cổ. Cổ Nguyệt Hồng đương nhiên hiểu những thứ này là gì. Người đóng giả Phong Nhi không phải ai khác. Mà chính là Trần Hạo. Những gì hắn nói cũng là sự thật. Phong Nhi có rơi vào tay hắn. Nhưng Phong Nhi không thoát êm đẹp mà bị Trần Hạo giết dã man trong rừng. Anh ta trà trộn vào Cổ gia và đốt cháy nền móng của Cổ gia. Cổ Nguyệt Hồng hận toàn thân run lên. Nghiến răng nghiến lợi. Tập hợp toàn lực. Dốc toàn lực tìm kiếm Trần Hạo cho ta. Chấm. Cho dù hắn có trốn đến tận cùng thế giới. Cũng phải đem về cho ta băm thành từng mảnh. Cổ Nguyệt Hồng căng thẳng không nói nên lời. Nền móng của Cổ gia sẽ không bị Trần Hạo cướp đi đi. Chắc là chỉ bị lệch vị trí. Nhưng không thể bị sao được. Dù sao thì đã có lão tổ bảo vệ. Hiện tại, bà không có thời gian để suy nghĩ nữa. Bất chấp ngọn lửa cuồng nổ. Xông thẳng vào mật thất của mình. 3 ngày sau, tại thị trấn nhỏ ở Bắc Mạc. Nguyên thần kim thân cấp 9. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn lường được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng năng lực thức tỉnh của bậc nhất đã mang đến cho ta rất nhiều thay đổi. Trần Hạo bước nhanh ra khỏi một khu rừng rậm. Thị trấn Bắc Mạc nhỏ bé đã đến rồi. Nghĩ đến sự thay đổi của cơ thể trong 3 ngày ngắn ngủi này. Trần Hạo không khỏi bất ngờ và vui mừng. Từ Thái Thành, xuyên qua Thái Sơn. Căn cứ theo mức độ tu luyện của Trần Hạo. Đi bộ. Một ngày đến thị trấn nhỏ Bắc Mạc không thành vấn đề. Nhưng trong 3 ngày này, Trần Hạo cảm thấy thân thể đã trải qua biến hóa kinh thiên động địa. Trước đây, khi Tần Bá tắm cho anh bằng dược liệu, thân thể của anh thay đổi mạnh mẽ. Giống như tế bào toàn thân đồng loạt mở ra, điên cuồng hấp thu linh khí của trời đất. Thể chất càng ngày càng mạnh, và tài năng của anh ấy tiếp tục được củng cố. Nhưng bây giờ, sau khi đánh thức tiềm năng của lượt đầu tiên, nó giống như toàn bộ cơ thể, không giống như cơ thể của chính nó. Nó dường như đã mở ra một loại phương tiện tuyệt vời nào đó giữa trời và đất. Nó từng hấp thụ linh lực để nuôi dưỡng cơ thể. Bây giờ, rào cản giữa bản thân và linh lực của trời đất dường như biến mất. Hoàn toàn dung hợp với nguyên tố trời đất. Sử dụng thiên huyền lực, tu vi của mình tăng trưởng tốc độ cơ hồ hiện ra chi nhánh tăng trưởng thế thái. Bây giờ, chỉ trong 3 ngày, dường như đã vượt qua cảnh giới khí hóa cảnh trung kỳ. Trực tiếp tới giai đoạn sau. Không, xem ra là giai đoạn hậu kỳ. Như thế nào, Trần Hạo cũng có chút không rõ. Dù sao bây giờ Trần Hạo cũng cảm thấy rất khỏe. 3 ngày trước. Anh chỉ là một linh hồn cường đại, cho nên cũng không dám ở Thái Thành cùng Cổ gia Cửu La Vương giao chiến thử. Nhưng bây giờ, cho dù Trần Hạo đối mặt với Cổ Nguyệt Hồng Vân Tình, họ cũng sẽ bị đánh bại. Đây là sự tự tin của Trần Hạo. Sự tự tin này hoàn toàn đến từ thực lực. Nhưng bây giờ, hãy giúp Tử Yên tỷ tỷ tìm xác của sư huynh Lăng Tiêu. Để họ đoàn tụ. Tự mình đi tới thánh địa. Vì vậy, vừa luyện tập trong rừng rậm, vừa đi đường, 3 ngày nữa Trần Hạo sẽ tới. Mọi người sẽ gặp nhau trong một khách sạn khi Trần Hạo đến đây. Nhưng mà Trần Hạo đến trấn chỉ hỏi. Đại Thúc, Tử Yên và bọn họ sống ở khách sạn này. Nhưng mới sáng hôm qua, bọn họ đã được một vài người đón đi. Liền không quay lại, làm sao có chuyện này? Chẳng lẽ Đại Thúc cũng quen biết người ở đây? Trần Hạo nghĩ, có biết ai tới đón họ đi không? Trần Hạo hỏi, tôi không biết, gần đây, Khách sạn chúng tôi có rất nhiều người đến đây. Họ đều mặc Âu phục. Trên ngực có dấu hiệu đặc biệt. Tôi nhìn thấy. Đều là những người này cung kính tiếp đón đi. Ông chủ nói. Trần Hạo gật đầu. Đại thúc không để lại bất cứ manh mối nào cho mình. Để anh ta có thể tìm thấy họ. Xem ra bọn họ cho dù rời đi cũng không có ý định ở đó lâu. Nhưng là không biết đã xảy ra chuyện gì. Mọi người cũng không có trở lại. Này cậu nhóc, cậu có thấy không? Lại là người ăn mặc hở hang. Giống như đi đón bằng hữu của cậu. Là bọn họ sao? Lúc này, ông chủ mới nhìn ra cửa. Chỉ vào một nhóm cả chục người và nói. Trần Hạo nhìn. Người đứng đầu nhóm là một người phụ nữ cao, với mái tóc dài, khăn choàng xoăn tự nhiên, mặc quần áo thể thao. Nhìn đường nét của cô ấy có vẻ xuất thân từ gia tộc giàu có. Cô ấy có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, lại thanh tao không phải người địa phương. Cô ấy đang mua sắm trên đường phố. Phía sau cô, có cả tá vệ sĩ mặc vest, như ông chủ đã nói. Những vệ sĩ này có một dấu tròn trên ngực của họ. Chính là họ, Trần Hạo bất giác nhíu mày. Liền đi về phía trước chuẩn bị hỏi bọn họ. Cô nương, ngươi trở về đi. Những chuyện này vốn là do chúng ta làm. Lôi lão hổ nham hiểm xảo trá. Ta thật sự lo lắng xảy ra chuyện. Ngươi gặp nguy hiểm. Một người đàn ông trung niên sau lưng cô nói. Người đàn ông trung niên này. Mày kiếm cùng đôi mắt rực rỡ, khí phách phi thường, lòng bàn tay đầy vết chai. Hiển nhiên cũng là một cao thủ, anh hùng hồn đi theo người phụ nữ. Hừ, có chuyện gì vậy? Bản đại tiểu thư chính là để gia tộc những người kia nhìn xem. Tôi Đỗ Nhất Ngưng làm chuyện, không tệ hơn mấy người đó. Những chuyện ba tôi không giải quyết được, tôi cũng có thể giải quyết. Được rồi. Lâu lâu không mua sắm. Đừng quấy rầy ta mua sắm. Đi theo ta thật xa. Đỗ Nhất Ngưng nhìn 23-24 tuổi. Tuy rằng rất xinh đẹp. Nhưng ai không biết. Nàng là một đóa hồng độc. Khó chịu vô cùng. Cho nên hiện tại một ít thuộc hạ của cô không thuyết phục được nữa. Đành phải từ từ đi theo. Cô nương. Có chuyện muốn hỏi. Còn Trần Hạo thì đợi một lúc rồi đứng trước mặt Đỗ Nhất Ngưng. Anh là ai? Đỗ Nhất Ngưng không khỏi nhìn Trần Hạo từ trên xuống dưới. Anh ấy mặc quần áo bình thường. Trông đẹp trai. Phong độ. Nhưng một người đàn ông như vậy vẫn không thể lọt vào mắt Đỗ Nhất Ngưng. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Tôi muốn hỏi cô. Tôi có 6 người bạn. 2 nam và 4 nữ. Họ đã sống trong khách sạn này trước đây. Tôi nghe ông chủ nói rằng họ đã được đón vào sáng sớm hôm qua. Cô có đón họ không? Trần Hạo cười lễ phép hỏi. Quyết định kết thân với họ như một người bình thường. Cái quái gì vậy? Anh là ai? Ai đón bạn của anh? Anh tìm ai? Hỏi tôi làm gì? Loại thủ đoạn này ta thấy nhiều rồi. Bắt chuyện lại dám bắt chuyện đến bản tiểu thư. Không thèm nhìn xem mình là loại người gì. Đỗ Nhất Ngưng không khỏi khinh thường. Trong khi cô đang nói chuyện, đám vệ sĩ phía sau đồng thời tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Hạo, cố gắng hù dọa anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Cách chương.